Đạo tâm trùng ma, chương 1104, phá cấm, góc truyện audio.com, ở cảnh giới sơ thánh, sau khi trải qua tứ đại thiên kiếp, vậy có thể ở trong thế giới lĩnh vực của mình ngưng tụ tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong, tứ đại nguyên tố này lại cấu thành bộ phận cơ sở nhất của vạn vật sinh linh, mà đến cảnh giới đại thánh, thì có thể ở bên trong thế giới của mình ngưng tụ ra các loại sinh linh và thiên địa vạn vật, mà theo ngưng tụ thiên địa vạn vật và sinh linh càng lúc càng nhiều, uy lực của thế giới lĩnh vực cũng sẽ trở nên có uy lực cực lớn. Tần Thiếu Phong hiện tại ở cảnh giới đại thánh nhị trọng thiên, mà lúc này bên trong thế giới lĩnh vực của thế giới lĩnh vực trên đại địa đã có không ít cỏ nhỏ, trong sông ngòi cũng xuất hiện các loại sinh vật cho dù là sinh vật rất nhỏ bé, nhưng vẫn khiến uy lực của thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong tăng nhiều, điểm này khiến Tần Thiếu Phong vẫn rất cao hứng. Chỉ là muốn ngưng tụ thiên địa vạn vật và các loại sinh linh tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, đầu tiên phải có lĩnh ngộ sâu sắc về thiên địa đại đạo, hiểu biết về quy tắc tồn tại của thiên địa và các loại sinh linh, mới có thể ngưng tụ ra, cho nên chỉ có lĩnh ngộ đủ rồi thiên địa đại đạo, mới có thể khiến thế giới lĩnh vực của mình không ngừng tấn thăng. Chỉ là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo không phải đơn giản như vậy, cho dù là có thần hồn trợ giúp Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể làm được tới trình độ như vậy, mà trong thế giới lĩnh vực của Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương lại ngưng tụ ra thứ cường đại hơn, trong thế giới lĩnh vực của Lôi Vương khắp nơi tràn ngập từng đạo tia chớp, mà trong thế giới lĩnh vực của Thiên Hỏa Vương thì tràn ngập thiên hỏa, uy lực đều cực kỳ lớn. Mỗi tu sĩ đều có thể dựa theo đại đạo của mình để sáng tạo ra thế giới lĩnh vực của mình, như là Lôi Vương, đại đạo của đại đạo là lôi điện, cho nên tất nhiên là dựa theo phương hướng này để cố gắng, trong thế giới lĩnh vực của mình lôi điện càng nhiều, uy lực của thế giới lĩnh vực này tất nhiên cũng sẽ càng lớn, mà tương tự đại đạo của Thiên Hỏa Vương là hỏa, cho nên trong thế giới lĩnh vực của hắn cần nhiều hỏa. Chỉ là bất đồng với hai người này, đại đạo của Tần Thiếu Phong là vạn đạo quy tông, vạn đạo đều ở trong đại đạo của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong nếu muốn khiến thế giới lĩnh vực của mình tiến hóa thì cần phát triển cân đối, không thể chỉ phát triển một phương diện nào đó, huống hồ thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong là thiên đường của hắn và Mặc Lãnh Tuyết các nàng, tất nhiên là phải tạo ra như thế giới thật, không thể như Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương. Dưới cái nhìn chăm chú của Kiến Dục Ma Vương, quá trình đại chiến của Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương tất nhiên là toàn bộ lọt vào trong mắt Tần Thiếu Phong, nhìn thế giới lĩnh vực liên tục va chạm tuy rằng không tạo thành ảnh hưởng tới không gian chung quanh, nhưng Tần Thiếu Phong lại thấy thế giới lĩnh vực của hai người do va chạm mà đã xuất hiện vết nứt. Có lẽ là vì không muốn để thế giới lĩnh vực của mình bị tổn thương lớn hơn, cuối cùng Lôi Vương và Thiên Hỏa Vương cũng dừng tay, thu tay với Tế Hỏa, đương nhiên, kết quả như vậy khiến Song Tử Vương và Man Hoang Vương rất khinh thường, có điều Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương cũng không phải một lần hai lần làm như vậy, cho nên Song Tử Vương và Man Hoang Vương không có cách nào, chỉ có thể nhịn. Tỷ thí của Tứ Đại Thánh, góc truyện audio.com Thượng tiếp tục tiến hành, sau đó là Song Tử Vương đối chiến Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương đối chiến Man Hoang Vương, sau đó là Song Tử Vương đại chiến Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương đại chiến Man Hoang Vương, như vậy Tứ Đại Thánh Thượng toàn bộ giao thủ với nhau, trong hai cuộc tỷ thí tiếp sau Tử Vương và Man Hoang Vương đều chiến thắng đối thủ, mà trong vòng tỷ thí thứ nhất, Song Tử Vương lại chiến thắng, cho nên Thiên Lộ Thịnh Hội lần này vị trí thứ nhất thuộc về Song Tử Vương. Song Tử Vương tất nhiên là không chút khách khí khay ngọc phía trước khay ngọc vươn tay ra tóm một cái thu lấy 8 giọt thiên lộ, sau đó Man Hoang Vương cầm 6 giọt Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương không biết thương lượng thế nào, cuối cùng Thiên Hỏa Vương cầm 4 giọt mà Lôi Vương chỉ cần 2 giọt sau khi phân phối xong thiên lộ thịnh hội lần này kết thúc. Song Tử Vương khải hoàn mà về tất nhiên là cực kỳ cao hứng, lần này không chỉ là chiến thắng Man Hoang Vương, chút được nỗi bực lần trước mà còn có được 8 thiên lộ, đây chính là hỷ sự này rất lớn, văn võ đại thần của Song Tử Đế Triều đều chúc mừng Song Tử Vương, thập cửu hoàng tử tất nhiên cũng không ngoại lệ, đi đến phía trước nói. Nhi thần chúc mừng Phụ Hoàng, có được 8 giọt thiên lộ thực lực của Phụ Hoàng sẽ nâng cao một bước. Song Tử Vương cực kỳ cao hứng, vẻ mặt tươi cười, nói. Không sai, chỉ cần chậm luyện hóa được thiên lộ, nhất định có thể đạt tới đại thánh lục trọng thiên, đến lúc đó chậm sẽ ngự giá thân chinh đi diệt đại tần đế triều, ha ha, đến lúc đó Song Tử Đế Triều của chúng ta sẽ có 2 tòa đại vực. Lúc này Song Tử Vương có thể nói là rất hăm hở, còn chưa đạt tới đại thánh lục trọng thiên đã bắt đầu ảo tưởng tới chuyện diệt đại tần đế triều, đương nhiên, người của Song Tử Đế Triều nghe thấy lời nói của Song Tử Vương tất nhiên là một trận ca công tụng đức vỗ mông ngựa mà thập cửu hoàng tử thì nói với Song Tử Vương. Phụ hoàng, không biết ngài tấn thăng đại thánh cần mấy giọt thiên lộ. Nhi thần cả gan muốn xin một giọt, mong rằng phụ hoàng ân chuẩn. Song Tử Vương nghe thấy lời nói của thập cửu hoàng tử, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, rồi nhìn về phía Tần Thiếu Phong đứng phía sau thập cửu hoàng tử. Lúc trước thập cửu hoàng tử nói với Song Tử Vương ý đồ đến Song Tử Đế Triều của Tần Thiếu Phong, hiện tại thập cửu hoàng tử xin thiên lộ cũng là chuyện rất hợp lý, hơi trầm ngâm một chút, Song Tử Vương lật tay, một giọt thiên lộ xanh biếc xuất hiện trong tay hắn, sau đó đưa cho thập cửu hoàng tử. Trẫm minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi nếu cảm thấy đáng thì làm đi. Hiện giờ thập cửu hoàng tử tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, người ủng hộ cũng nhiều, theo song tử vương, Tần Thiếu Phong là người thứ nhất chịu ủng hộ thập cửu hoàng tử, hiện giờ thập cửu hoàng tử dùng một giọt thiên lộ để mượn sức Tần Thiếu Phong cũng không có gì đáng trách cho nên đáp ứng ngay. Thập cửu hoàng tử tiếp nhận thiên lộ trong tay song tử vương, tất nhiên là biểu hiện ra thần sắc kích động, lập tức nói. Đa tạ phụ hoàng, mà song tử vương gật đầu, lập tức dẫn theo văn võ quần thần bước lên siêu cấp chiến hạm, về song tử đế triều thiên lộ trì này chỉ có sau 10 năm mới có thể đến lại, mà thập cửu hoàng tử Tần Thiếu Phong bọn họ đều đi theo quay trở về siêu cấp chiến hạm. Siêu cấp chiến hạm không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Gocchuyenaudio.com Thời gian về song tử đế triều tất nhiên là rất sớm, bên trong phòng của Tần Thiếu Phong, thập cửu hoàng tử tất cung tất kính đưa cho Tần Thiếu Phong một giọt thiên lộ. Mà Tần Thiếu Phong sau khi nhận lấy, nhìn hạt châu giống như ngọc lưu ly này, hai mắt lấp lánh tinh quang, bắt đầu dùng kiến dục ma vương để tra xét. Dưới sự tra xét của kiến dục ma vương, Tần Thiếu Phong phát hiện bên trong một giọt thiên lộ này không ngờ chưa một đại đạo phù văn, mà đại đạo phù văn này đại biểu cho hắn phù văn lực lượng, hơn nữa so với thần lực chi phù của man hoang vương còn có uy lực lớn hơn, sau khi dùng không chỉ có thể cải thiện nhục thân còn có thể đề thăng lực lượng. Thì ra đây là bí mật của thiên lộ, nếu không phải Tần Thiếu Phong có kiến dục ma vương, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ra đại đạo phù văn ẩn chứa trong một giọt thiên lộ này, dù sao phù văn đó cơ hồ là hoàn toàn dung hợp với thiên lộ, rất khó bị phát hiện, có điều ở trước mặt Tần Thiếu Phong thì không có chỗ nào che giấu. Sau khi tra xét bí mật của thiên lộ, Tần Thiếu Phong lại đưa một giọt thiên lộ này cho thập cửu hoàng tử, lập tức nói. Một giọt thiên lộ này cho ngươi, sau khi luyện hóa sẽ rất có lợi cho ngươi. Thập cửu hoàng tử nhìn thấy Tần Thiếu Phong ban cho hắn một giọt thiên lộ này, lập tức mặt mày tươi cười, so với được song tử vương ban cho thì còn cao hứng hơn. Đa tạ chủ nhân, thập cửu hoàng tử bái tạ Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức vươn tay ra phái trước điểm một cái, một đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, dừng ở không gian phía trước tiếp theo liền thấy một đạo kim quang đó xảy ra biến hóa tiếp theo hình thành một Tần Thiếu Phong khác có điều bộ dạng hay là khí tức thậm chí là khí chất đều tương đồng. Phân thân thuật một trong những thần thông Tần Thiếu Phong đoạt được trên Tiên Vương Đại Lục sau khi thi triển, Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên. Các người đi trước đi, bảo hộ cho phân thân này của ta đừng chịu thương tổn. Nói xong, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe rồi biến mất. Tần Thiếu Phong tất nhiên là tới thiên lộ trì, dù sao mục đích đến đây chính là vì thiên lộ trì này, tất nhiên là không thể tay không mà quay về, có điều để tránh song tử vương, Tần Thiếu Phong chỉ có thể trước tiên đi theo song tử vương về, có điều lúc này song tử vương đang sốt ruột luyện hóa thiên lộ, Tần Thiếu Phong liền thừa cơ ly khai. Sau khi một đoạn thời gian phi hành, Tần Thiếu Phong lại tới thiên lộ trì, tránh nơi đóng quân của tứ đại đế triều, Tần Thiếu Phong trực tiếp xuất hiện ở thần đài trên không thiên lộ trì, tới phía trước khay ngọc đựng thiên lộ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mà trong lòng hắn lại đang cười nhạo song tử vương, man hoang vương, lôi vương và thiên hỏa vương. Bốn người bọn họ ở đây đại chiến nhiều lần như vậy, không ngờ là không thể phát hiện khay ngọc này chính là đầu mối then chốt của toàn bộ cấm chế thiên lộ trì, thật sự là rất khiến người ta không thể tưởng tượng, nếu bọn họ sớm nhìn thấu điểm này, như vậy bọn họ hiện tại đã có khả năng có được thiên lộ không phải 10 năm 20 giọt mà là thiên lộ của toàn bộ thiên lộ trì. Có điều chuyện như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không đi nhắc nhở song tử vương bọn họ, nhìn khay ngọc bồng bềnh trên thần đài, Tần Thiếu Phong vươn tay ra điểm lên trên, một đạo kim quang bắn ra. Gocchuyenaudio.com, dừng ở khay ngọc cấm chế tồn tại vô số năm tháng, tứ đại thánh thượng cũng không thể phá giải cứ như vậy bị Tần Thiếu Phong phá giải một cách không hề có áp lực. Cách chương.